Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, ngoài ý muốn, có khác thu hoạch, nếu là người khác đi vào Bách Lý Minh Xuyên cái này Thấm Hòa Cung. Tất nhiên, sẽ bị trong phòng tất cả làm chấn kinh, trong cung này cái khác bài trí không? Nói, chính là trên mặt đất một viên gạch đều không phải bình thường. Có lai, lịch lớn, nhưng mà, cô Phi Yến Ngùng Quân Cửu Thần lại không coi là chuyện đáng. Kể, bọn họ từ nhỏ đến lớn, vật gì tốt chưa thấy qua. Nếu là chăm chỉ lên, Bách, Lý Minh Xuyên trong cung này đồ vật có thể vào được bọn họ mắt. Tuyệt sẽ không, vượt qua 10 cái, còn nữa, bọn họ là từ Huyền Hàn Bảo Kiếm đến. Cái này cái, này toàn cung chân bảo. Càng là thờ ơ, quân cửu thần cùng cô Phi Yến tự mình lục soát một phen. Không thu hoạch được, gì, cô Phi Yến còn tại kiểm tra toàn bộ. Quân cửu thần lại ngừng lại. Hắn tự, nhủ, Bách Lý Minh Xuyên hẳn là không chết. Hắn tới qua, vì sao không lộ, diện, quân cửu thần lúc này cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ Bắc Hải tình. Huống. Hắn tổng cảm thấy Bách Lý Minh Xuyên còn có hậu chiêu. Thủy cơ hắn là, không hiểu rõ, nhưng là lấy Bách Lý Minh Xuyên cái kia tính tình. Không đến, mức lộ mặt đều không lộ, trừ bỏ cầm đại hoàng thúc làm văn chương. Hắn còn tại, tính toán cái gì? Chẳng lẽ mang đi Huyền Hàn Bảo Kiếm? Muốn cầm Huyền Hàn Bảo Kiếm làm văn chương? Yến Nhi, quân cửu thần quay đầu nhìn lại. Còn chưa nói đi xuống, cô Phi Yến liền kinh, thanh, trang bà, quân cửu thần đi nhanh tới, hướng cô Phi Yến mở ra trong hòm báo lớn nhìn lại. Chỉ thấy bên trong có một đống quyển trục, phía trên nhất một quyển nửa rộng, mở, lộ ra một tấm âm dương mặt, quân cửu thần vội vàng lấy ra, đem quyển trục mở ra hoàn toàn, gặp trên quyển, trục họa. Hắn và cô Phi Yến liền đều hít một hơi khí lạnh. Đây là một bộ mỹ nhân nghịch nước bức tranh. Mỹ nhân này trên mặt lấy âm dương, trang, bán nam bán nữ, nam mặt hung thần, nữ mặt thống khổ. Nàng ngồi tại bên, cạnh ao nước nóng, thân trên nửa thân trần chỉ bọc lấy áo ngực. Hạ thân đúng, là đuôi ánh vàng rực rỡ đuôi cá, nửa rũ xuống bên trong ao nước nóng. Giống như là tại nghịch nước, nổi lên khắp ao gợn sóng. Đây rõ ràng là trang bà mặt, giao nhân thân nha, kim lân giao vĩ. Đây là kim, giao tộc nhân, người này là ai? Chẳng lẽ, trang bà xuất từ giao tộc? Lại hoặc là, trang bà cùng giao tộc có đi? Lại, thân làm đời cuối cùng trang bà Tần Mặc cũng không hiểu biết giao tộc tồn. Tại, nói một cách khác, trang bà cùng giao tộc nếu có đi lại hoặc là những quan hệ khác, vậy cũng nên cực kỳ lâu trước kia sự tình. Còn nữa, Bách Lý Minh Xuyên bức họa này là từ đâu tới đến? Bức họa này cùng các danh họa giấu ở một khối, không hề giống là hắn gia truyền chi bảo, giống như là hắn từ bên ngoài sắm đến cất chứa. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến không hẹn mà cùng tại bức họa bên trên tìm kiếm. Ký tên, con dấu, chỉ tiếc, tranh này giống một không con dấu hai không văn tự. Tin tức gì đều không lưu lại. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, lập tức tìm kiếm cái khác quyển trục. Thế, nhưng là, bọn họ lục soát 5 cái ngày đêm, đem trong cung này có thể tìm tới. Quyển trục đều lật nhìn một lần. Lại cũng không có thấy cùng loại chân dung. Bọn họ chưa từ bỏ ý định để cho Trình Diệc Phi điều một chi binh sĩ vào cung điều tra, chỉ tiếc đem hoàng cung lật tung rồi, đều không có kết quả. Quân cửu thần tự mình thẩm mấy cái giao binh người sống, đừng nói bộ kia chân dung, chính là đối bọn hắn tổ tiên kim giao nhất mạch biết rồi bao nhiêu rất thiếu. Điều này cũng làm cho quân cửu thần càng ngày càng cảm thấy này tấm mỹ nhân nghịch nước bức tranh cũng không phải là giao tộc tổ tiên truyền xuống, mà là càng giống là Bách Lý Minh Xuyên từ chỗ khác được đến cất chứa. Gặp quân cửu thần sầu não uất ức, cô Phi Yến đem bức tranh đưa lên, cười nói, thất chi đông ngung thu chi tăng du, mất cái này được cái khác, chúng ta lúc này thu hoạch cũng không nhỏ. Trở về đi, tìm Tần Mặc nhìn một cái tranh này, quân cửu thần phiền muộn tất nhiên là không có thể cầm lại. Huyền Hàn bảo, kiếm, nhưng là, cô Phi Yến lời này cũng không phải là tận lực an ủi, mà là sự thật, dù sao, lại không có gặp bức họa này giống trước đó, bọn họ là bất kể, như thế nào cũng không nghĩ đến Trang Bà cùng giao tộc hội có dính dấp. Đời thứ nhất Trang Bà cùng Bạch Y Sư Phụ ra sao quan hệ? Bạch Y Sư Phụ cùng Cửu Lê Tộc ra sao quan hệ? Cửu Lê Tộc cùng giao tộc ra sao quan hệ? Giao tộc cùng Trang Bà lại là quan hệ như thế nào? Bốn cái này ở giữa tất có bí mật, mà hết thảy này lại cùng ngàn năm trước mộng tộc hủy diệt. Giao tộc ẩn thế, càn, minh chi lực bị khốn Bắc Hải đáy có quan hệ gì? Mặc dù sương mù nồng nặc, nhưng là bọn họ khoảng cách chân tướng lại gần một bước. Quân cửu thần nhíu lại lông mày, hướng quang tới xin lỗi ánh mắt. Cô Phi Yến cũng nhíu mày, nàng nhón chân lên đến, dùng sức vuốt bình quân cửu thần lông. Mày, thấp giọng, cũng không phải ta mất đi. Nhìn một cái ngươi cái này sầu mi, khổ kiểm bộ dáng, quá không giống ngươi. Quân cửu thần lập tức nói, mất một lần, tuyệt không thể lại mất. Hắn đặc biệt nghiêm túc. Vừa nói, một bên cũng thay nàng vuốt lông mày. Cô Phi Yến cười, trừ phi ngươi không cần ta nữa, nếu không ta hàng ngày đều kề cận ngươi, không mất được. Quân cửu thần cũng không thích, nếu như, trừ phi, giả thiết, cái này lời nói, hắn không có trả lời cô Phi Yến, lại đem cô Phi Yến tay nắm thật chặt. Trở về đi, hắn tại thầm nghĩ trong lòng. Bách Lý Minh Xuyên, người tốt nhất trốn đừng đi ra, nếu không bổn vương không chỉ có muốn Huyền Hàn bảo kiếm, còn muốn ngươi mạng nhỏ. Cô Phi Yến ngùng quân cửu thần vừa về tới trong quân doanh, lập tức đem Tần Mặc tìm đến. Tần Mặc suy nghĩ thời gian một chén trà, kết luận bức họa này có ngàn năm lịch sử, thậm chí so cô ra bộ kia chân dung phải sớm mấy năm. Trên bức họa âm dương trang chính là Trang Bà đặc thù trang dung. Cô Phi Yến liền vội hỏi, người xác định còn phải sớm hơn mấy năm? Tần Mặc rất khẳng định, liền giấy cùng mực xem ra, chí ít sớm 10 năm trở lên. Cô Phi Yến buồn bực, cái kia cô ra bức họa kia là ai đổi? Nghe lời này, quân cửu thần cùng Tần Mặc cũng đều phát hiện kỳ quặc. Bọn họ trước đó phỏng đoán sửa chữa cô Vân Viễn chân dung, lưu lại câu kia, tâm vân, cô Vân Viễn, người là đời thứ nhất Trang Bà. Nếu như này tấm mỹ nhân nghịch nước bức tranh bên trên cũng là Trang Bà, hẳn là đời thứ nhất Trang Bà về sau. Trang Bà, bức họa này thành họa thời gian tất yếu muộn tại cô ra bức kia. Tần Mặc nguyên bản đối với mình phán đoán rất có lòng tin. Bây giờ suy tư một phen, hắn lại một lần kiểm tra lên bức tranh, lần này hắn càng thêm nghiêm túc, nhưng mà kết quả vẫn như cũ không sai được, thành họa thời gian sớm hơn cô ra bộ kia. Quân cửu thần mở miệng, hai người này lại sẽ là cùng một người? Nếu như cô Phi Yến không đưa ra nghi hoặc, Tần Mặc sẽ trả lời rất khẳng định không phải, nhưng là lúc này hắn không thể không gấp bội cẩn thận. Hắn lấy ra cô ra bức họa kia, nghiêm túc tương đối, cuối cùng mới cho ra không phải trả lời. Quái, cô Phi Yến suy nghĩ, nói, đời thứ nhất Trang Bà họa thuật sư thừa môn gì? Còn nữa, nàng vì sao muốn hóa loại này nam không nam nữ không nữ âm dương trang, sáng lập Trang Bà một môn? vì sao muốn đem đệ tử khốn tại trong cổ mộ? Có thể, hay không, tại nàng trước đó, đã có người hóa qua loại này trang dung. Cái này, kim giao nữ tử cũng không phải là trang bà, nhưng là, cùng loại này âm dương, trang có quan hệ, liền tình huống trước mắt xem ra, tựa hồ cũng chỉ có cô Phi Yến suy đoán loại khả năng này. Cô Phi Yến cùng Tần Mặc đều còn tại suy nghĩ, quân cửu thần cũng rất dứt khoát, hắn nói, đem tranh này cầm lấy đi đồ cổ chợ đen treo mấy ngày. Nhất, định có thể biết một hai, hắn có 90% chắc chắn, bức tranh này là Bách Lý Minh Xuyên thu, đồ cất giữ, mà không phải là gia truyền chi bảo, đã là sắm đến cất chứa, cái kia hẳn là có chỗ cần. Tất còn có người biết được bức tranh này tồn tại. Có, lẽ, nó đời trước cất chứa người. Biết được nó lai lịch, mà coi như dẫn không. Ra bên trên một cái cất chứa người. Hắn cũng có biện pháp đem Bách Lý Minh, xuyên người kia dẫn ra. Hắn gọi tới Mang Trọng, lạnh lùng bàn giao. Đi, đem Bách Lý Minh xuyên đồ cất, giữ tất cả đều chỉnh lý tốt. Bổn vương chỗ hữu dụng. Cô Phi Yến hơi chút nghĩ liền biết quân cửu thần muốn làm gì. Nàng liền tranh thủ bức tranh thu hồi đến, cười nói, chợ đen cùng đấu giá trận đường tĩnh quen thuộc nhất, bảo nàng cùng một chỗ a. Lời này vừa mới nói xong, ngoài cửa liền truyền đến tôi tớ thanh âm, điện hạ, Trình đại tướng quân cầu kiến. Hết chương.